Cần phải trở về, Sara vẫn rúc vào trong lòng Lãnh Mặc Phàm như cũ, nói với ba. Ba lên xe trước đi, con có chút chuyện muốn nói với Lãnh tiên sinh. Cross gật đầu, đi về phía xe, Sara ngẩng đầu lên, như nằm mơ nói. Không thể tin được anh lại vì tôi chạy từ Washington tới đây. Lần sau không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu cô có chuyện gì tôi có thể sẽ gặp phiền phức. Lãnh Mặc Phàm vui tính nói. Góc chuyện audio.com. Đều là tôi không tốt, làm hại anh chạy xa như vậy. Sara gục đầu xuống, đáy mắt lại lóe lên một sự hạnh phúc. Trở về đi, ba cô nhất định rất lo lắng cho tình huống của cô. Lãnh Mặc Phàm nhẹ đẩy cô ra, nhẹ giọng dỗ dành. Ừ, Sara mỉm cười gật đầu, cũng vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Phàm, cuối cùng ngồi vào trong xe. Bên cạnh Rách đi tới, liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Phàm một cái, Lãnh Mặc Phàm tán thưởng nhướng ẩy với anh, Rách nhún vai, nở nụ cười. Cách chương.